Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sẽ lộ hết ra, cực kỳ đáng ghét. Hơn nữa cô còn phải đi giày cao gót mới có thể tạo hình toàn thân một cách hoàn hảo. Nhưng mặc lại lễ phục này, đi giày cao gót sẽ làm cô run sợ trong lòng. Vô ý vấp ngã thì thật là nguy hiểm, chắc chắn sẽ đem vứt thể diện xuống Thái Bình Dương. Mà từ ánh mắt tán thưởng của Hạ Phong, cô biết anh thích cô ăn mặc như vậy. Cô nhớ tới lần gặp mặt kia, cô cũng mặc như thế này. Bỏ đi, chỉ là bữa tiệc nhỏ, anh muốn biến cô thành như vậy thì cứ như thế đi. Dù sao anh là người có tiền, so với đồ trang sức anh mua cho bạn gái trước thì bộ lễ phục này không đáng là bao. Ái Tĩnh không cho phép trong lòng mình có ý tưởng ăn dấm chua, cô khoác tay mình lên tay Hạ Phong. Anh đã hài lòng, vậy chúng ta xuất phát thôi. Wow, anh kiếm được mỹ nhân này từ đâu thế hả? Hai người mới bước vào hội trường, nhiều người đàn ông liền xông tới, sau đó vỗ vỗ bả vai Hạ Phong một cách mãnh liệt. Nụ cười trên mặt Ái Tĩnh cứng nhắc, bước chân từ từ rời khỏi tâm điểm bị bao vây. Hội trường bữa tiệc trang trí bằng băng gấm, bóng bay cùng hoa hồng, cảm giác lãng mạn, lịch sự tao nhã. Cô không biết phong cách tiệc tùng của người có tiền đều như vậy. Khó trách Hạ Phong muốn dẫn cô đến cửa hàng cao cấp để mua quần áo. Mặc dù cô không biết bạn bè của Hạ Phong, nhưng cô biết đồ ăn nhất định là cực phẩm. Đến trước bàn ăn, cô thấy bảo ngư, tôm hùm, thịt dê nướng, trứng cá muối. Thật tốt quá, đều là thức ăn cao cấp. Lần này cô bất đắc dĩ bị gọi tới, còn ăn mặc và diễn xuất như vậy, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch nhỏ. Ái Tĩnh cầm đĩa lên, định chọn mấy món ngon ăn cho thỏa thích. Cậu Ái Tĩnh! Một giọng quen thuộc vang lên ở sau tai của cô. Cậu thật đáng chết! Âm thanh cắn răng nghiến lợi mềm mại lại vang lên. Mẹ nó, tốt nhất cậu nên có lý do cho đàng hoàng, tại sao cậu lại xuất hiện cùng với tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị vậy? Các cậu cũng ở nơi này à? Ái Tĩnh cười khan ngẩng đầu lên. Thế giới này thật là nhỏ. Tại đây lúc này, người dùng giọng nói cắn răng nghiến lợi với cô, không ai khác hơn chính là đám chị em của cô. Mấy người kia không hiểu rõ chuyện nhặt được người lạ làm bạn trai. Cũng là mấy người bạn tốt lâu năm chế nhạo cô trên website bát quái. Thật là trùng hợp, tục ngữ có câu sơn thủy hữu tương phùng, thật đúng không sai. Không nghĩ tới cô hết sức cẩn thận tránh cùng Hạ Phong đến chỗ công cộng, bữa tiệc cao cấp với nhau, kết quả lại gặp được họ ở party cá nhân này, cô còn có thể nói được gì đây? Chỉ có thể nói, người có tiền gặp mặt, mọi người chạy tới chào hỏi, không chạm mặt cũng khó. Chỉ là một lần liền gặp vài ba, vận khí của cô cũng không phải tốt quá chứ. Mình nói, chủ bút của báo Lá Cải nên đổi người rồi chứ. Trần Khả đầy đầy cánh tay Ái Tĩnh. Thay đổi người làm gì? Ái Tĩnh than thở. Mình sợ cậu sẽ xấu hổ khi đăng tin của chính mình lên bát quái, mình giúp cậu viết bài. Trần Khả cười hì hì nói. Cô viết anh văn rất nhiều, viết trung văn cũng rất tuyệt, đảm bảo giao cho cô sẽ không thành vấn đề. Thật là cảm ơn cậu rồi. Cô muốn chết cho xong. Mình có thể viết về tổng giám đốc hả? Hướng Duy Mỹ cũng trả sát tay, nhao nhao muốn thử. Có Phó Kính Dương làm bạn trai, lần này có giá trị nhất rồi. Không có yêu sách của anh ấy, cô còn không biết Ái Tĩnh và Hạ Phong đang kết giao. Lần này là mọi người cùng nhau tới bắt gian bọn họ. Tạp chí Kinh tế vừa mới phỏng vấn anh ấy, Duy Mỹ không cần lo lắng. Ái Tĩnh cười khan không dứt. Cậu dám không cho mình độc quyền à? Hướng Duy Mỹ trợn to mắt, ác bá nhìn Ái Tĩnh. Không dám, không dám. Ái Tĩnh thật muốn khóc. Nào, mọi người cùng nhìn vào đây nào, cười đi. Đỗ Ôn Nhu dùng giọng nói mềm mại, non nớt nhắc nhở mọi người. Mọi người mặc dù không biết chuyện gì, nhưng cũng phối hợp ngẩng đầu mỉm cười. Cứ như vậy, các cô bị máy ảnh chụp hình lại. Tiểu Nhu, cậu tính làm gì? Ái Tĩnh có dự cảm không tốt. Thật vất vả, tụi mình mới gặp nhau ở đây, mình nhờ phục vụ chụp giúp chúng ta. Chờ chút, còn phải chụp cậu và tổng giám đốc Hạ đấy. Đỗ Ôn Nhu thật vui vẻ. Ồ, anh ấy đang nói chuyện cùng bạn bè, không rảnh đâu. Ái Tĩnh vội vàng nói cho cô ấy biết. Mình vừa mới hỏi anh ấy nói sẵn sàng thì gọi, còn nói mặc kệ lúc nào cũng có thể. Đỗ Ôn Nhu mỉm cười điềm đạm. Cậu quá lo lắng rồi. Ái Tĩnh quả thực là khóc không ra nước mắt. Sẽ không đâu, khó có khi bán được cậu ra ngoài, thỉnh thoảng mình lo lắng một chút cũng sẽ không sao. Đỗ Ôn Nhu đáp trả tinh danh. Vì chờ đợi một màn này, họ đã chuẩn bị rất lâu rồi. Thế nào, em thích chứ? Hạ Phong bưng một ly rượu đưa đến trước mặt Ái Tĩnh, mà Ái Tĩnh đang bị mọi người chất vấn, không để ý xung quanh, cầm lấy uống hết vào bụng. cô không đếm xỉa đến. Hạ Phong nhanh nhẹn đứng bên cạnh cô, rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.